Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Học viện Song Kiều. Lập tức liền phải vào lớp rồi. Trần Lạc quay đầu nhìn xem Isabella, nói ra: Hiện tại không có thời gian, một hồi lại cùng ngươi giải thích. Isabella nhẹ gật đầu, nói ra: Một hồi tan học ta đến tìm ngươi. Trần Lạc vừa mới ứng phó xong Isabella, lại có một đạo tịnh lệ thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Alice hôm nay không có mặc đêm qua bộ lễ phục dạ hội màu tím kia, hơi có chút giữ mình quần áo, càng thêm nổi bật nàng ngạo nhân dáng người. Nàng năm nay mới 17 tuổi, rất khó tưởng tượng, chờ đến tiếp qua mấy năm, nàng sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì. Alice nhìn xem Trần Lạc, mỉm cười nói: Ble niên đệ, buổi sáng tốt lành. Alice hoàn toàn như trước đây có lễ phép, Trần Lạc cũng lễ phép đáp lễ. Alice học tỷ, buổi sáng tốt lành, cô. Trần Lạc vừa mới mở miệng, bên tai liền truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang. Cái này khiến nét mặt của hắn có chút xấu hổ. Hắn làm điểm tâm thời điểm, vốn là quá độ hao phí không ít tinh thần lực, lại không có ăn một chút đồ vật, bụng không bị khống chế kêu lên. Isabella liếc mắt nhìn hắn, nói ra: Ble, ngươi là heo sao? Đêm qua ăn nhiều như vậy, mới qua bao lâu liền đói bụng. Alice cũng không nhịn được cười lên. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng từ trong túi sách chính mình nghiêng vác lấy ra một cái đẹp đẽ hộp đồ ăn, mở ra đưa cho Trần Lạc, nói ra: Ble niên đệ, nếu không ngươi ăn trước ta cơm trưa đi, vừa vặn ta mang theo 2 khối bánh mì, chúng ta một người một khối. Trần Lạc bây giờ nghe bánh mì liền buồn nôn, lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng cái mũi lại nghe đến một cỗ mùi thơm, đây là mật ong cùng bơ hỗn hợp mùi thơm. Trần Lạc nhìn về phía Alice đưa tới hộp đồ ăn, nhìn thấy trong hộp đồ ăn trưng bày 2 cái đẹp đẽ bánh mì bơ, trên bánh mì còn đều vung lấy mấy cái nho khô. Cổ họng của hắn bản năng giật giật, khổ sở nói: Cái này không được đâu. Alice cười cười, nói ra: Dù sao ta một người cũng ăn không được nhiều như vậy. Ble yên đệ coi như giúp đỡ ta đi. Tại Vương quốc Nolan, cự tuyệt thục nữ là một loại rất không thân sĩ hành vi. Huống chi, có ai có thể cự tuyệt mật ong bánh kem dụ hoặc? Trần Lạc từ Alice trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn, nói ra: Vậy thì cảm ơn Alice học tỷ. Cách đó không xa, Toby nhìn xem Trần Lạc đứng tại Isabella bên người, thân mật nắm tay Alice, lập tức giật mình tại nguyên chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, nhịn không được tại trên mặt của mình quất một cái tát, lẩm bẩm nói: Ta nhất định là đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép, Alice bánh mì bơ mật ong rất nhỏ. Sau khi ăn xong, Trần Lạc mặc dù cũng không có no bụng, nhưng cũng không có vừa rồi như vậy đói bụng. Cái này khiến hắn đối với vị học tỷ mới thấy qua hai mặt này hảo cảm tăng gấp bội. Alice mới là quý tộc thục nữ, hẳn là có dáng vẻ ôn nhu hào phóng có lễ phép, không giống người nào đó như vậy táo bạo lỗ mãng lại tùy hứng, không có một chút học tỷ nên có dáng vẻ. Isabella cùng Alice được cùng xưng là học viện Song Kiều. Cùng Alice tiếp xúc ngắn ngủi, Trần Lạc đại khái liền minh bạch nàng tại Thánh Đô Na nhân khí, vì cái gì một chút đều không thua Isabella. Isabella ngoại trừ lớn lên so Alice xinh đẹp một chút bên ngoài, cũng không có cái gì rõ ràng ưu điểm. Alice cũng là mỹ nhân một cái. Tại học viện Thánh Đô Na, sự nổi tiếng của nàng sở dĩ không có Isabella cao, nguyên nhân ở chỗ nàng nhìn qua càng thêm thành thục, cũng không có giống Isabella dài như vậy lấy khuôn mặt nam sinh mối tình đầu. Nhưng là Alice ôn nhu tài trí hiền lành hiểu ý người là Isabella không có. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thân hình của nàng, tốt làm cho người giận sôi. Isabella cùng Alice khác nhau ở chỗ, tại Trần Lạc đói bụng thời điểm, Isabella sẽ chê giễu hắn là heo, Alice sẽ đem mình bánh mì bơ mật ong phân cho Trần Lạc ăn. Ble điên đệ gặp lại, Alice học tỷ gặp lại. Ble, ta tan học tới tìm ngươi, ngươi đừng có chạy lung tung a. Chấm ngoặc kép, lập tức liền phải vào lớp rồi. Trần Lạc cùng Isabella cùng Alice ở phòng học cửa ra vào tách ra. Đi một mình tiến vào lớp. Isabella lừa Alice một chút, hừ lạnh một tiếng, hướng trên lầu năm thứ ba vị trí đi đến. Alice cũng không để ý tới nàng, mà là nhìn xem Trần Lạc đi vào phòng học, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nàng đối với vị này ble niên đệ hiếu kỳ, ban đầu chỉ là nguồn gốc từ với hắn cùng Isabella kết giao truyền ngôn. Isabella là nàng tại học viện Thánh Donna lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vô luận là gia thế bối cảnh, hay là thành tích thiên phú, các nàng đều không kém bao nhiêu. Isabella tại trên hình dạng thắng nổi nàng một chút xíu, nàng tại trên dáng người thắng Isabella rất nhiều. Tổng thể tới nói, hai người xem như ngang tay. Alice rất ngạc nhiên, Isabella người ưa thích, sẽ là bộ dáng gì? Thẳng đến đêm qua, nàng mượn cơ hội tiếp xúc qua Ble đằng sau, lại phát hiện hắn cùng Isabella ở giữa. Hẳn không phải là rất nhiều người nói loại quan hệ đó. Hắn cùng Isabella kết giao mặc dù là lời đồn, nhưng Alice nhưng từ trên người hắn, thấy được một chút càng làm cho nàng khiếp sợ sự tình. Lau chi mê người giải quyết, Hiệp hội Toán học trẻ tuổi nhất học giả vinh dự, làm khó toàn bộ giới toán học, vô số học giả vinh dự cùng đại học giả bài toán 9 cây cầu. Bị hắn hời hợt giải quyết, hắn chẳng qua là hỏi phích một vấn đề, liền để ở đây tất cả học giả lâm vào điên cuồng. Đêm qua, Hiệp hội Toán học mấy vị phó hội trưởng trên mặt loại biểu lộ trong nghiêm túc lộ ra sợ hãi kia. Nàng đến bây giờ còn không có quên, ngay hôm nay sáng sớm, trong nhà mấy vị học giả từ Hiệp hội Toán học trở về. Nàng tôn kính nhất Nicia Coco nói cho nàng, ở trong học viện nhất định phải cùng Ble tạo mối quan hệ. Tốt nhất có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Nicia Coco đối với Ble đánh giá, càng làm cho Alice tâm lý không cách nào bình tĩnh. Hắn là giới toán học trẻ tuổi nhất học giả vinh dự. Có như vậy một tia, trở thành đại học giả khả năng. Alice rất rõ ràng, đại học giả, ba chữ này trọng lượng. Đây là đang học giả vinh dự phía trên, đứng tại ngành học đỉnh phong trí giả. Mỗi một vị đại học giả đều là toàn nhân loại tài phú. Bọn hắn tại bất luận thành thị nào, bất kỳ quốc gia nào, đều sẽ nhận mọi người tôn kính. Ble sẽ trở thành hạng người sao như vậy? Alice nhìn về phía năm thứ hai ban năm phương hướng, trong mắt tràn đầy mê mang cùng nồng đậm hiếu kỳ. Trần Lạc đi vào phòng học thời điểm, trong phòng học đã có không ít người. Hắn vừa mới ngồi vào vị trí của mình, Toby liền từ cửa sau đi đến. Hắn để sách xuống bao đằng sau, không kịp chờ đợi nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Ble, vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, ngươi cùng ai cùng một chỗ? Tiết thứ nhất là lớp số học. Trần Lạc mở ra sách giáo khoa, nói ra, Isabella học tỷ. Toby nói, ta biết Isabella học tỷ, còn có một người nữ sinh đâu. Trần Lạc nói, Alice học tỷ. Toby rốt cục xác định hắn không phải mới vừa hoa mắt. Kinh ngạc nhìn Trần Lạc, hỏi, ngươi chừng nào thì nhận biết Alice học tỷ? Đêm qua, ngoặc kép, nhìn xem Toby há to mồm, trên mặt bắt đầu lộ ra hèn mọn chi sắc. Trần Lạc liền biết hắn nghĩ sai, nói bổ sung, đêm qua Britney lão sư mang ta tham gia một cái học thuật salon. Ta ở nơi đó nhận biết Alice học tỷ. Toby truy vấn, vậy các ngươi vừa rồi tại làm gì? Ta nhìn thấy ngươi bắt lấy tay Alice học tỷ. Trần Lạc giải thích nói, ta không ăn bữa sáng, Alice học tỷ đem nàng bánh ngọt phân cho ta. Toby dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Alice học tỷ cùng Isabella học tỷ một dạng, là học viện Thánh Donna hai đại nữ thần. Làm sao có thể gặp qua một lần liền sẽ đem chính mình bữa sáng phân cho khác phái. Blair càng Alice học tỷ quan hệ, nhất định không có đơn giản như vậy. Toby liếm môi một cái, hỏi, Alice học tỷ bánh ngọt ăn ngon không? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, mật ong bơ hương vị cũng không tệ lắm, lớn sao, là thật lớn. Trần Lạc bỗng nhiên nhìn về phía Toby, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Toby nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ta nói bánh ngọt, ta cũng nói bánh ngọt. Hiểu, Toby đối với Trần Lạc thần bí cười một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía cửa phòng học, nói ra, Britney lão sư tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.